Vân Long Phá Nguyệt, chương 175, tâm nhược trăm vị canh. Góc truyện audio.com, đến Minh Phong thanh âm đột nhiên ở tiền phương truyền đến, chặn hai người suy nghĩ. Chỉ thấy tiền phương hơi nước thiên thành, trúc diệp chớp lên, thỉnh thoảng vài miếng trúc diệp nhẹ nhàng hạ xuống, nhỏ vụn dương quang theo đông. Phương phiến lá trung lậu xuống dưới, một cái loại nhỏ guồng nước không. Ngừng chuyển động, mang theo mùi thơm ngát hơi nước chậm rãi ở trong. Không khí lưu động, trúc đình nội hiện tại ngồi hai người, nhất bạch nhất thanh. Gió nhẹ thổi bay, hai người bóng dáng dần dần rõ ràng. Minh Phong bĩu môi, hai người kia sáng sớm tỉnh lại liền đại diện ân ái, khi dễ hắn người cô đơn. Mà Lê Hân cùng Vân Thiền Y hai người giống như bị cái đinh định ở nơi nào, không thể nhúc nhích hai người biểu tình, nhưng lại thần kỳ giống. Nhau, Vân Thiền Y giống như là cái đãi đến trượng phu tư hội tình. Nhân thê tử thân thể lung lay sắp đổ, mặt nàng sắc tái nhợt mảnh khảnh thân thể cũng không ngừng run run. Mà Lê Hân vẻ mặt hắc trầm, giống một cái bắt lấy thê tử hồng hạnh ra tường trượng phu. Minh Phong nhìn về phía hai người, cau mày, nếu nói Vân Thiền Y loại vẻ mặt này, hắn còn có thể nhận, nhưng là Lê Hân, chẳng lẽ, hắn đối tiểu nhược nếu. Miệng hắn rác trồi lên một cái châm chọc cười, tốt nhất không phải hắn suy. Nghĩ như vậy, nếu là thật như vậy, thực đáng tiếc hết thảy đều chậm. Rồi sau đó, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía trúc đình nội hai người, bước nhanh đi ra phía trước. Tiêu Thanh Hàn ngồi ở trong đình, mi tâm nhẹ nhàng khóa khởi, nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược trong tay bát, có chút không thể nề hà cảm giác mà Vân Tâm Nhược vẻ mặt chờ mong, được không ăn, Tiêu Thanh Hàn hai tròng mắt lung lay một chút thần yên tĩnh như nước nhẹ nhàng đáp. Ăn ngon, thật sự, Vân Tâm Nhược khóe miệng tiêm tiêm cười khởi, trong tay bưng một cái từ bát lại cầm thìa đặt ở Tiêu Thanh Hàn bên miệng kia lại uống. Một ngụm, đây chính là nàng sáng sớm đứng lên phải đi phòng bếp hướng. Đầu bếp học tuy rằng lần đầu tiên làm thật sự có chút luống cuống tay. Chân, nhưng là vẫn là cấp nàng làm ra đến đây. Tiêu Thanh Hàn nhìn, đặt ở bên miệng thìa, miệng mở ra thuận thế ăn đi xuống, hắn khóe mắt. Mang cười, khóe miệng khinh loan, thoạt nhìn thập phần hưởng thụ. Hoa quốc sư ngươi ở ăn cái gì thứ tốt a? Nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định. Tốt lắm ăn, Minh Phong còn chưa đi đình chợt nghe đến của hắn thanh âm. Hoa táo vang lên, Tiêu Thanh Hàn quay đầu, nhìn đến Minh Phong, đương. Nhiên cũng thấy được hắn phía sau hai người, tâm tư trầm khởi, này hai, người đến thực sớm, rốt cuộc là cái gì này nọ, Minh Phong nhìn trên bàn bát, xem xét hai người. Đây là ta buổi sáng làm, Vân Tâm Nhược cười khởi, giải thích nói, tiểu nhược nếu làm a ta đây nhất định phải nếm thử. Đột nhiên Minh Phong, giơ tay lên, kia bát trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, hắn một tay bưng lên bát không khỏi phân trần uống xong. Sau đó, của hắn mặt biến rất kỳ quái, xanh trắng tướng tiếp, hồng bạch lần lượt thay đổi. Ông trời, đây là cái gì này nọ, hắn che miệng lại, phi thân dựng lên không biết chạy đi nơi đâu. Hắn đây là làm sao vậy? Vân Tâm Nhược quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, hai hàng lông mày túc khởi. Tiêu Thanh Hàn bưng lên bát, mặt không đổi sắc tiếp tục uống. Vân Tâm Nhược vươn liền đoạt quá trong tay hắn bát, liền bát khẩu uống xong một ngụm của nàng mặt lập tức ửng hồng đứng lên. Đây là cái gì hương vị? Ngọt rõ ràng ngấy nhân, lại vẫn cổ toan khí, rõ ràng là toan, lại lạt làm. Góc truyện audio.com, cho người ta tưởng điệu lệ, này quả thực có thể tên là trăm vị canh. Trách không được Minh Phong chạy vô tung vô ảnh, này đơn giản là rất khó uống, nhưng là Thanh Hàn, Vân Tâm Nhược buông bát mâu lý có chút bị thương, liền càng nhiều là cảm động. Hắn là vì không thương chính mình tâm, mới uống, hơn nữa uống lên nhiều như vậy. Trách không được thứ nhất khẩu vẻ mặt của hắn ẩn ẩn sẽ không thích hợp, là nàng sơ ý cách trương.